Thần cấp đặc công hệ thống, chương 364, sẽ bị trách mắng. Góc chuyện audio.com từ chúc các là hoa thành một nhà câu lạc bộ tư nhân, mới thôi hội viên chế độ chỉ có làm thẻ hội viên người mới có thể ở chỗ này tự do xuất nhập. Mà lại hội viên niên liễm cũng là cao không hợp thói thường, phổ thông hội viên 10 vạn, bạch ngân hội viên 20 vạn, hoàng kim hội viên 50 vạn, đẳng cấp cao nhất kim cương hội viên niên liễm càng là đạt đến kinh khủng 100 vạn. Càng quan trọng hơn là tương ứng đẳng cấp thẻ hội viên không phải nhiều giao niên liễm liền có thể cầm tới, từ chúc các biết căn cứ thân phận của ngươi, địa vị, tài sản, tình trạng tiến hành xét duyệt phân chia, dùng cái này đến xác định đẳng cấp. Có thể cầm tới từ chúc các kim cương thẻ hội viên người, ngoại trừ hoa thành cấp cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người bên. Ngoài còn có cái khác tỉnh thị quan lớn, đại gia. Từ chúc trong các tổng cộng có 4 tầng, phổ thông hội viên chỉ có thể ở lầu 1, bạch ngân hội viên có thể lên lầu 2, hoàng kim hội viên nhiều nhất chỉ có thể lên tới lầu 3, kim cương hội viên thì là vừa đến lầu 4 đều có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, bình thường có thể cầm tới đẳng cấp cao hơn thẻ hội viên người, là khinh thường cho đi thấp tầng lầu hoạt động, dạng này quá thấp kém. Giờ phút này, tại từ chúc các lầu 4 một gian đế vương trong phòng, ở giữa rộng lượng trên ghế salon ngồi 5 vị trẻ tuổi cùng 4 tên tuổi trẻ thiếu nữ. Trương Dật Trạch chính phẩm lấy năm 1982 hiên ni thơ, ở bên người hắn, Trương Dật Phong chính cùng một vị người mặc màu xanh lục thanh nhã sườn xám nữ tử uống vào rượu giao bôi. Đã từng bị Lâm Hoan đánh qua mặt Ngô Yêu, cùng hai vị khác người trẻ tuổi chính tràn đầy phấn khởi chơi lấy vương giả vinh quang. Ba vị tư thái cao gầy sườn xám mỹ nữ vì bọn họ xoa nắn lấy bả vai, thỉnh thoảng còn biết cầm cùng nhau cắt gọn hoa quả đưa tới bọn hắn bên miệng phục vụ tương đương đúng chỗ. Một cục kết thúc về sau, Ngô Yêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút bất mãn nói ra, đều nhanh 9 giờ, Lý Nhược Hề còn đến hay không a? Trương Dật Phong tại sườn xám mỹ nữ trước ngực sờ soạn một cái, khinh bạc nói ra, nàng không dám không tới, cái kia ngược lại là. Ngô Yêu nhẹ gật đầu, trêu đùa nói ra, cái nào nữ minh tinh đến Hoa Thành sau không được cho hai vị các ngươi đại thiếu bái kiến. Hắn không có nói ngoa, từ nhất lưu thiên hậu cho tới tam lưu tiểu nữ tinh, chỉ cần là đến Hoa Thành làm tiết mục bắt đầu diễn sướng hội, đều muốn trước tiên cho. Trương Dật Trạch, Trương Dật Phong đường huynh đệ bái kiến. Đương nhiên, có chút nữ tinh hậu trường cũng rất cứng, Trương Dật Trạch hai huynh đệ cũng chỉ là cùng với các nàng ăn một bữa cơm, cũng sẽ không làm ra cái gì quá phận sự tình. Trương Dật Trạch cười nhạt một tiếng nói, Dật Phong, cho Trương Diễm gọi điện thoại, nếu là 10 phút sau không gặp được Lý Nhược Hề cái kia nàng cũng không cần lại đến Quảng Nhạc tỉnh, vâng, đường ca. Trương Dật Phong cầm điện thoại di động lên bấm Trương Diễm điện thoại, còn chưa mở miệng hỏi đây, Trương Diễm liền nói lại có 5 phút các nàng đã đến. Biết tin tức này về sau, Trương Dật Trạch gật gật đầu, an bài nói, Hà Cường, ngươi đi bên ngoài nghênh đón một chút, Ngô Yêu, nói cho Chu quản lý, chuẩn bị mang thức ăn lên, 4 vị mỹ nữ các ngươi đi ra ngoài trước, bất quá không muốn. Đi xa, ban đêm còn muốn dùng đến các ngươi, 4 vị sườn xám mỹ nữ tự nhiên biết dùng đến các nàng. Là có ý gì, các nàng chính là nhà giàu đại thiếu bọn họ tiết dục công cụ. Đi theo Lý Nhược Hề bảo mẫu phía sau xe, Lâm Hoan cầm lái A7 đi tới từ chúc các cổng cùng muội muội sau khi xuống xe, hắn liền quan sát xung quanh hoàn cảnh. Trương Diễm nhìn thoáng qua ngay tại chăm chú đánh giá từ chúc các Lâm Hoan, trong lòng cười lạnh nói, cái này họ Lâm cũng không biết là từ đâu xuất hiện đồ nhà quê cũng dám theo tới. Nàng đã có thể tưởng tượng đến đợi chút nữa Trương Dật Trạch đám người nhục nhã Lâm Hoan tràng cảnh. Đúng lúc này, Hà Cường từ cổng đi ra, hắn khi nhìn đến mặc một thân trang phục bình thường Lý Nhược Hề về sau, mắt chính là sáng lên, tiếp lấy nhiệt tình nói ra, Lý tiểu thư, ngươi có thể để chúng ta đợi thật lâu à? Trương Diễm nhẹ giọng giới thiệu nói, Nhược Hề, vị này là Hà Cường Hà tiên sinh, trong nhà là làm bất động sản buôn bán, tài sản tại chục tỷ trở lên. Lý Nhược Hề thầm than khẩu khí, xong Hà Cường cười nói, Hà tiên sinh tốt. Hà Cường cười nói, chúng ta đi vào đi, Trương thiếu bọn hắn đều sốt ruột chờ. Nói xong hắn liền muốn quay người đi trở về. Lúc này Lý Nhược Hề nói ra, chờ một chút, ta có hai vị bằng hữu cũng muốn đi vào. Theo ánh mắt của nàng, Hà Cường hướng Lâm Hoan huynh muội trên thân quét tới, đợi thấy rõ ràng Lâm Kiều tướng mạo về sau, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc, tiếp lấy nói ra, vị tiểu thư này có thể đi vào, về phần hắn à, không được. Trương lão gia từ 70 đại thọ ngày ấy, Hà Cường bởi vì thân ở nơi khác không tham mộ thêm, sở dĩ cũng không nhận ra Lâm Hoan, bằng không. Mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói bình tĩnh như thế. Lý Nhược Hề sắc mặt biến hóa nói, Hà tiên sinh, hắn là bằng hữu ta, nếu như hắn không thể vào, vậy ta cũng sẽ không tiến đi, Lý tiểu thư, ngươi cần phải hiểu rõ nha. Hà Cường âm trầm cười một tiếng, nói, 5 phút trước Trương Thiếu liền để xuống lời nói đến, nếu là ngươi tại 10 phút bên trong không có đi tiến phòng, về sau ngươi cùng ngươi đoàn đội cũng không cần lại đến Quảng Nhạc tỉnh, bây giờ còn có 5 phút thời gian, Trương Thiếu luôn luôn là nói lời giữ lời. Nghe xong lời này Trương Diễm gấp, nàng lôi kéo Lý Nhược Hề cánh tay nói ra, Nhược Hề, ngươi hảo không dễ dàng mới đi cho tới hôm nay, tình trạng này, cũng không thể vờ ngớ ngẩn a. Đối mặt loại tình huống này, Lý Nhược Hề cũng do dự. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, nói cho Trương Giật Trạch nếu như 5 phút bên. Trong hắn chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta, ta không ngại lại đi Trương gia nhà cũ thu nợ. Hà Cường nghe xong lời này liền vui vẻ, hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hoan, khinh miệt nói, thôi đi, ngươi nhà ai vậy, dám như thế nói chuyện với Trương Thiếu. Còn có 4 phút 50 giây. Lâm Hoan đếm thầm lấy thời gian, ngoạn vị đạo tin tưởng ta, nếu như ngươi không lập tức thông chi Trương Giật Trạch ngươi sẽ bị hắn trách mắng. Hà Cường mi tâm nhảy một cái, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Lâm Hoan, Lâm Hoan tiếp lấy nói ra, còn có 4 phút 20 giây, Lâm Hoan. Hà Cường vắt hết óc cũng không nghĩ ra Quảng Nhạc tỉnh có vị nào đại thiếu gọi là Lâm Hoan, nhưng nhìn người này nói khẳng định như vậy, hắn cũng không tốt tự tiện làm chủ, chỉ có thể nói ra tốt ta cái này cho Trương Thiếu gọi điện thoại. Kinh nghi bất định phía dưới, Hà Cường. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Giật Trạch gọi điện thoại, Trương Thiếu, ngươi biết một cái gọi Lâm Hoan người trẻ tuổi sao? Tại phòng có chút chờ không nổi Trương Giật Trạch nghe được Lâm Hoan. Hai chữ này sau kém chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Định thần lại về sau Trương Giật Trạch hỏi, ngươi nhìn thấy hắn. Hà Cường trong lòng hơi động thầm nói, chẳng lẽ lại Trương Thiếu thật đúng là nhận biết Lâm Hoan. Hắn ngay tại cổng, Hà Cường đè xuống trong lòng nghi hoặc tiếp lấy nói ra, mà lại hắn còn nói, nếu như ngươi tại 5 phút bên trong không ra gặp hắn, hắn sẽ. Hắn biết lại đi một chuyến Trương gia nhà cũ thu nợ. Lúc này Lâm Hoan ở bên cạnh nói ra còn có 3 phút 45 giây. Nghe được thanh âm này về sau Trương Giật Trạch giật cả mình, tiếp lấy liền nổi giận mắng, Hà Cường, WCNMLGBD, người hắn. Mẹ làm sao không nói. Sớm, giống xong câu này, Trương Giật Trạch lập tức cúp điện thoại, như bị điên liền hướng ngoài cửa chạy tới. Gặp hắn bộ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Ngô Yêu nghi hoặc mà hỏi ca của ngươi thế nào. Không biết a, mê mang qua đi, Trương Giật Phong nói ra, đi chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong hắn liền đứng dậy cùng Mộ Yêu đám người đi ra ngoài. Từ Trúc Các ngoài cửa, nói chuyện điện thoại xong Hà Cường nhìn xem Lâm Hoan, trên mặt che kín chấn kinh chi sắc. Cái này Lâm Hoan là ai, vì sao có thể để cho Trương Đại Thiếu e sợ như thế? Cách Trương,